nếu Lưu Đồng Chi và Tưởng Thông Phán không chạy tới kịp thì lúc này bọn chúng đã chết đuối rồi. Trương Nguyên cao giọng nói, Đồng Hàn Lâm, tại hạ nói một câu cuối cùng, công đạo tự ở lòng người, cứ nghe thấy ngàn người chỉ trích thì không bệnh tật gì cũng chết. Mấy ngàn dân chúng bên bờ sông kêu lên, ngàn người chỉ trích không bệnh mà chết, ngàn người chỉ trích không bệnh mà chết. Đồng Kỳ Xương tức giận, hoảng sợ, nôn nóng, xấu hổ, đủ loại cảm xúc bất bình đang dâng lên trong lồng ngực của lão. Đột nhiên oà một tiếng, miệng lão phun ra một bụng máu, phun khắp đầu khắp cổ tên nô bộc đang cõng lão. Trương Ngạc đứng phía sau vỗ tay kêu to, chấm, chửi hay lắm, chửi hay lắm, cái này chính là Gia Cát Lượng mắng chết Vương Lãng. Đồng Kỳ Xương lại chưa bị mắng chết, sắc mặt lão trắng bệch, thân mình mềm nhũn, hai tay không giữ được cổ của tên nô bộc, từ từ trượt xuống, một nô bộc khác của Đồng Thị vội tới đỡ. Trương Nguyên lúc này đã lui về phía sau đứng cùng đám Trương Đại, Trương Ngạc và ông Nguyên Thăng, lại thấy một nho sinh chen lại chỗ Trương Nguyên vái chào. Trương công tử, tại hạ là Kim Sơn vệ Lục Điều Dương, vừa rồi nghe công tử nói một phen thật sự trong lòng rất hả hê. Cách Trương,